nữ tướng quân cùng trưởng công chúa. Chương 134, nhất phó sơn hòa xã tắc đồ chưa bê ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý niệm này vừa xuất hiện, định vị Lý Nhàn đối với Lâm Phi Tinh cũng đã xảy ra chuyển biến mà ngay cả chính nàng cũng đều không có phát hiện. Từ sau khi Ôn Huệ Đoan hoàng hậu qua đời, Lý Nhàn liền dưỡng thành tính cách hết thảy đều phải nắm giữ trong lòng bàn tay, thói quen hết thảy đều phải nằm trong mưu tính của chính mình. Nhưng khi nàng nghe xong những lời Lâm Phi Tinh nói, đột nhiên cảm thấy nàng đem Lâm Phi Tinh coi như một quân cờ, tựa hồ có chút nhân tài không được trọng dụng. Nếu chính mình đem một ít tin tình báo Bắc Cảnh chia sẻ cho Lâm Phi Tinh, nói không chừng hắn có thể trưởng thành càng thêm tấn mãnh, có lẽ còn sẽ đề ra cho chính mình một ít ý kiến quý giá. Sự kiện, hộp gấm, vừa xảy ra tất cả chứng cứ đều thẳng chỉ về tiểu từ, người tâm phúc vẫn luôn đi theo bên người nàng, cùng nàng lớn lên. Lý Nhàn tuy rằng không tin, nhưng nàng cũng hiểu rõ ràng rằng, bàn cờ này càng tiếp diễn càng chơi càng lớn, người bên cạnh nàng cũng bắt đầu không sạch sẽ, hiện giờ người có thể giúp chính mình thật là quá ít, Lâm Phi Tinh này, hẳn là có thể tính là một trong đó. Lý Nhàn nghĩ đi nghĩ lại, lần đầu tiên lấy một cái tâm thái bình đẳng, cùng lập trường đi đối mặt với Lâm Phi Tinh, nói. Nếu phò mã đã thẳng thắn như vậy, ta cũng nói ý nghĩ của ta. Lúc này không phải thời điểm ngươi trở về. Hôm qua phò mã ở Thái Tử Phủ tao ngộ thích khách. Thích khách còn ném cho ngươi một cái hộp gấm, chuyện này tuy rằng ta nhiều mặt vận tác tạm thời đè ép xuống. Nhưng phò mã chưa quên, Ly Quốc là thiên hạ phụ hoàng, dưới bầu trời này, đất nào không phải là đất của thiên tử, ở trên đất này, dân nào mà không phải là dân của thiên tử. Phụ hoàng sớm muộn gì đều sẽ biết đến chuyện này. Người đứng sau kế hoạch này phi thường ác độc, có thể nói mưu tính sâu xa. Nội dung cái hộp gấm này bọn họ kết luận ta sẽ không truyền ra ngoài, cho nên những thiệt thòi này chúng ta chỉ có thể tự nuốt xuống. Cũng may ta đã tiến cung bẩm báo hoàng hậu nương nương, ngày nào đó phụ hoàng biết được cũng có trung cung ở đó hòa giải. Thái tử cũng có thể góp lời, hữu kinh vô hiểm, lấy lý do không muốn để phụ hoàng lo lắng linh tinh thoái thác đại sự hóa tiểu. Nhưng người sau lưng dùng hộp gấm này ly gián ngươi và ta chính là vì muốn bức ngươi quay về Bắc Cảnh. Không nói đến ngươi có thể bình an trở về hay không, liền nói có một ngày, phụ hoàng biết được chuyện thích khách ném một cái hộp gấm cho ngươi, ngày thứ hai ngươi liền quay về Bắc Cảnh. Ngươi đoán phụ hoàng sẽ nghĩ như thế nào? Lâm Vãn Nguyệt nhìn Lý Nhàn, môi khẽ nhếch, những chuyện này nàng chưa từng nghĩ đến. Lý Nhàn hít một hơi tiếp tục nói. Còn có, hiện giờ Ung Vương huynh trưởng quản soái ấn Bắc Cảnh. Hắn là huyết mạch hoàng thất, tự nhiên có thể ngăn chặn vũng nước đục Bắc Cảnh. Chỉ là ngươi nếu quay trở về, Ung Vương huynh sẽ nghĩ như thế nào? Ngươi là phò mã, cũng coi như hoàng thân. Ngươi còn có được những yếu tố mà hắn không có, nhân mạch Bắc Cảnh, quân công cùng uy vọng. Ta rất hiểu tính tình Ung Vương huynh, tuy sinh khổng võ hữu lực, tâm tư hẹp hòi nhất chính là hắn. Ngươi đã quên sự tình ngươi ở Bắc Cảnh đã đem trường sử Ung Vương phủ đuổi đi. Hắn cũng không phải là cái loại nhát gan, sợ phiền phức như Cao Đức Nghĩa. Nếu hắn dùng kế hoạch như Cao Đức Nghĩa cử ngươi ra ngoài thành, không phái viện binh cứu ngươi, ngươi cảm thấy ngươi còn có mệnh trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền tính ngươi may mắn có thể trở lại, hắn vẫn như cũng có thể đổ một cái tội danh lên đầu ngươi, khiến ngươi vạn kiếp bất phục. Nếu như ngươi bất hạnh chết trận, hắn đều có lý do thoái thác với phụ hoàng. Hắn là thân tử phụ hoàng nhiều nhất trách cứ hắn vài câu, hoặc là trừng phạt mang tính tượng trưng một chút cũng liền thôi. Ngươi liền chết oan uổng. Nghe xong Lý Nhàn nói, Lâm Vãn Nguyệt liền có đôi chút giác ngộ. Ta, phò mã ngươi có thể minh bạch sao, bắt đầu từ ngày đại hôn ấy ta và ngươi liền thành nhất thể. Cho dù ngươi vô tâm quyền mưu, người khác cũng sẽ đem ngươi xếp vào một đảng với Đông Cung. Ngươi biết có bao nhiêu người muốn gờ yêu ta ít ngươi sao? Ở trong mắt vài người, Ung Vương trưởng quản soái ấn Bắc Cảnh tuy rằng cũng không phải điều bọn họ muốn nhìn thấy, nhưng dù sao cũng tốt hơn so với việc ngươi trưởng quản soái ấn. Hai tệ tương hành lánh nặng tìm nhẹ, mẫu phi Ung Vương huynh không được sủng ái, chính hắn cũng không có trị quốc chi tài, phụ hoàng cũng không hồ đồ, người khác cũng minh bạch, ngay cả khi hắn bắt được quân quyền Bắc Cảnh cuối cùng bất quá cũng chỉ là phiên vương chiếm cứ một phương mà thôi. Chỉ là châu nhi danh chính ngôn thuận, từng ngày lớn lên, ngươi là phò mã của ta, bọn họ không có khả năng trơ mắt nhìn Đông Cung càng ngày càng lớn mạnh. Lý Nhàn thấy Lâm Phi Tinh đã hiểu ra, trong lòng trấn an không ít. Ta không thể đem tất cả sự tình đều nói cho ngươi, nhưng hy vọng ngày nào đó lại xảy ra trạng huống như vậy, phò mã có thể lý giải. Được, Lý Nhàn gật gật đầu, còn nói thêm, ta biết, đem ngươi kéo xuống vũng nước đục này, là ta có lỗi với ngươi. Sau này khi phò mã phủ tu sửa hoàn thành, ngươi có thể dọn đi, cho dù là ngươi ở trong phủ dưỡng tiểu thiếp, chỉ cần ta không nói, cũng không ai sẽ quản. hết thảy tiêu dùng ngươi đều có thể lấy từ trường công chúa phủ. Đợi cho ngày nào đó đại sự thành, ta sẽ trả lại tự do cho ngươi. Lý Nhàn rốt cuộc nói ra những lời nghẹn ở trong lòng, thầm nghĩ, chờ đến khi Châu Nhi bước lên đại bảo ta cũng có thể sống một cuộc đời thuộc về chính mình. Lâm Vãn Nguyệt, hoác, một tiếng từ trên chỗ ngồi đứng lên, kỳ thật Lý Nhàn đề nghị đối với thân nữ tử như Lâm Vãn Nguyệt mà nói là kết cục tốt nhất. Đây đều là vì để cho nàng có thể toàn thân mà lui, giữ được bí mật của riêng nàng, cũng hoàn thành tâm nguyện chính mình, thoái ẩn triều đình, đặt xuống quân quyền, rời khỏi cung đình, chọn một nơi phong cảnh tú lệ an toàn sống hết quãng đời còn lại. Đây chẳng phải là sinh hoạt mà lúc ban đầu Lâm Vãn Nguyệt đã khát khao sao? Chỉ là thật sự tới ngày đó, thời điểm khi những lời này từ trong miệng Lý Nhàn nói ra, trong lòng Lâm Vãn Nguyệt lại có một cỗ tư vị nói không nên lời. Không cần, Lâm Vãn Nguyệt đứng dậy túm cô Đàm đặt cạnh cửa lên, nổi giận đùng đùng đi ra chính sảnh. Lý Nhàn nhìn thân ảnh Lâm Phi Tinh rời đi tâm tình phức tạp. Tấm chân tình của Lâm Phi Tinh đối với nàng biết thế nhưng nàng đáp lại không được. Lý Nhàn đuổi tới cửa, nhìn Lâm Phi Tinh vào phòng ngủ chính mình. Quang, một tiếng đóng cửa lại, lộ ra một mặt cười khổ. Lâm Phi Tinh biệt nữ lên, thật là làm nàng chống đỡ không được. Lý Nhàn đi đến cửa tiểu viện, nàng còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, dùng thời gian ban ngày xử lý tốt phía bên Lâm Phi Tinh, nàng còn phải truy tra sự tình kế tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tìm người nhìn chằm chằm phò mã, không được để hắn bước ra khỏi công chúa phủ dù chỉ một bước. Vâng, thiên hạ không có bức tường nào không lọt gió. Hơn nữa Lý Nhàn cố ý đem mọt vài tin nổi bật thả ra ngoài, để người có tâm. Biết, vào lúc ban đêm, không ít bồ câu đưa tin, khoái mã, lao ra khỏi Thiên Đô Thành. Bọn họ đều mang theo một cùng một cái tình báo, trưởng sự nữ quan trưởng công chúa phù tiểu từ biến mất không rõ, phò mã Lâm Phi Tinh bị giam lỏng. Lý Nhàn tỉ mỉ đem tất cả quyên báo từ đầu tới đuôi nhìn một lần, lại một lần nữa tìm được một phương hộp gấm đem quyên bố gấp gọn cất lại, đặt ở ám cách trong thư phòng. Những phong quyên báo cũng coi như là mất mà tìm lại. Nàng lấy qua một phương quyên báo mới nhất, điện hạ rũ giám, thích khách đã toàn bộ Giota chết. Thuộc hạ phát hiện này nhóm thích khách hoàn toàn không có đầu lưỡi, cùng thích khách 4 năm trước âm thầm ám sát điện hạ mà điều tra không ra ngọn nguồn có thể cùng một tổ chức. Thích khách đến tột cùng là ai, ám vệ không có điều tra ra, thế nhưng trong lòng Lý Nhàn lại hiểu rõ. Đà đảo re-up lậu, theo dõi truyện tại https://www.wattpad.com/user/madfox9420. Lý Nhàn lại cầm lấy một phong quyên báo khác là từ Bắc Cảnh tới. Xem xong nội dung, tâm tình Lý Nhàn thật lâu không thể bình tĩnh, không nghĩ tới Lâm Phi Tinh cương nhiên có thể trước một bước dự đoán được thế cục Bắc Cảnh. Trên quyên báo nói, từ sau khi Ung Vương tới Bắc Cảnh, Cao Đức Nghĩa cùng Trọng Lương Tuấn Thành thật không ít oai phong tà khí ở Bắc Cảnh xem như bị kinh mà thu liễm không ít. Đồng thời Lý Nhàn cũng nhận được tin tình báo chuẩn xác nhất đến từ nội bộ Hung Nô. Bên trong Hung Nô xác thật như những lời Lâm Phi Tinh nói, thỉnh ra Mặc Đốn Bộ từ chỗ sâu nhất trong Thảo Nguyên. Nếu có Mặc Đốn Bộ kêu gọi, Thảo Nguyên thượng thực rất nhanh liền sẽ tụ tập đại lượng binh mã, ngay cả tiểu bộ Lạc Nhàn Tản cũng sẽ thò tay tới. Tình thế Bắc Cảnh, nguy rồi. Cuối cùng đặc biệt nhắc tới, Mạn Sa, đây là ngọn gió đông khi mấy năm nay trước đồ khắc đồ bộ rơi đài nữ khả hãn này đã cùng một ít nhân tố khác ở Thảo Nguyên Hung Nô thành lập một lực lượng mới. Theo dị động của Mặc Đốn Bộ, bộ lạc của nữ khả hãn Mạn Sa cũng bắt đầu dị động. Lý Nhàn cao mày, rốt cuộc là ai ở nhúng tay vào phía Bắc? Phía Nam có một cái Yên Vũ Lâu, phía Bắc cũng muốn xảy ra trạng huống gì sao? Lý Nhàn nâng tay ngọc thon dài chống lên cái trán chính mình, vẻ mặt mệt mỏi. Tiểu Từ, nghe được thanh âm Lý Nhàn gọi, A Ẩn canh giữ ở ngoài cửa lên tiếng trả lời. Điện hạ, nô tỳ A Ẩn. Lý Nhàn lúc này mới nhớ tới Tiểu Từ bị chính mình kêu đi đến ám phòng. Ngươi vào đi, A Ẩn đẩy cửa tiến vào, cách trán từ Lý Nhàn thật xa, đánh một cái vạn phúc. Điện hạ có gì phân phó, ngươi đi đem Lưu Ly gọi tới. Vâng, một lát sau, đi vào một vị nha hoàn, mặc một thân quần áo thô ráp của nha hoàn, thân thể khô gầy, thân hình thấp bé, vào cửa quy củ quỳ gối trước mặt Lý Nhàn. Nô tỳ Lưu Ly tham kiến điện hạ. A Ẩn từ bên ngoài đóng cửa, hiểu quy củ bước đi khỏi vị trí cánh cửa 20 bước có hơn. Lý Nhàn nhìn người quỳ trước mặt nhẹ giọng nói. Thế nhưng sạch sẽ, nha hoàn tên Lưu Ly áp xúc thân thể, một đôi chiêu phong nhĩ giật giật trả lời. Trong vòng 50 bước chỉ có A Ẩn, Lý Nhàn xinh đẹp mỉm cười. Đứng lên đi, điện hạ hôm nay như thế nào tự mình triệu kiến? Tiểu Từ đâu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiến vào ám phòng, đang là lúc phi thường, sự tình báo bổn cung cũng không muốn đến tay người thứ hai. Chấm, vâng, Lưu Ly gật gật đầu, vẻ mặt hiểu rõ. Gần nhất bên kia có tin tới sao? Có, hôm qua tới một phong. Tiểu tử không có tới lấy, thuộc hạ mang đến. Nói xong Lưu Ly từ trong lòng ngực lấy ra một cái hộp vuông. Điện hạ tạm thời đừng nóng này. Ngày hôm qua tiểu tử không có tới, còn không có mở ra đâu. Lưu Ly thoải mái hào phóng đem hộp đặt ở trên án thư của Lý Nhàn. Chỉ thấy mặt trên phương hộp gấm này có một cái cửu cung cách phía trên lại chỉ có 8 khối. Ngón tay Lưu Ly thoang thoát cử động, chỉ nghe thanh âm. Tháp tháp, vang lên không dứt bên tai, Lý Nhàn nhìn chằm chằm vào ngón tay Lưu Ly, thấy 8 khối vuông trên cửu cung cách di động theo từng ngón tay Lưu Ly, làm cho Lý Nhàn nhìn đến hoa cả mắt thế nhưng lại bắt không được khớp xương trong đó. Theo, ca, một tiếng, Lưu Ly nhếch miệng cười, lộ ra một hàm răng trắng tinh. Điện hạ chìa khóa, Lý Nhàn lấy ra đồ vật đã được chuẩn bị tốt từ sớm, là một vật cứng màu đỏ, nhìn kỹ đi sẽ thấy trung thuyệt kia khắc một chữ. Dừa, Lý Nhàn đem khối vuông này đặt ở trung tâm cửu cung cách. Ca, một tiếng, 8 khối mộc khác trầm xuống, chiếc hộp đã được mở ra, Lý Nhàn lấy từ bên trong ra, cũng không mở ngay, cười hỏi. Cái hộp này, nếu mạnh mẽ mở ra, sẽ như thế nào? Sẽ phun ra độc yên, phạm vi trong vòng 10 bước cả người lẫn vật không một vật sống. Đồ vật bên trong cũng sẽ bị độc vật lây dính, đụng vào tức chết. Hộp này thế nhưng thật là nhanh nhẹn linh hoạt, có thể cùng bổn cung nói phương pháp không? Cái hộp này mỗi một bộ đều có giải pháp không giống nhau, một bước đều không thể sai, người bình thường như thế nào cũng phải mất 10 năm công phu. Bất quá điện hạ băng tuyết thông minh, có lẽ chỉ cần 5 năm. Nghe được Lưu Ly như thế nói, Lý Nhàn bĩu môi. Lưu Ly lại cười tiếp tục nói, bất quá cái hộp này không có chìa khóa độc nhất vô nhị trong tay điện hạ, dù thuộc hạ có khẩy như thế nào đi chăng nữa cũng mở không ra. Được, ngươi trước đi xuống đi. Vâng, Lưu Ly rời đi phòng, Lý Nhàn mở phong thư ra, mặt trên chỉ có 4 chữ, cặp mặt nói chuyện. Cách chương,